tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 76, tìm người. Góc truyện audio.com. Sau khi hiểu đại khái tình huống của Sơn Cốc, Nhược Phi theo quái lão đầu xuống núi. Trước khi đi, nàng che giấu cửa động rất kỹ. Về đến nhà thì đã không còn sớm. Liễu Thẩm nói cho Nhược Phi biết là ban ngày Hiên Viên Hạo tới tìm nàng. Sau khi trở về gian phòng của mình, Nhược Phi suy nghĩ lại tình huống mà nàng gặp vào ban ngày. Hôm nay nàng gặp được nhiều tình huống mà trước kia chưa từng gặp qua. Nhược Phi cảm giác mình hơi mệt, cảm thấy bản thân cần phải chỉnh lý thật tốt để tiếp thu những thứ đồ này. Gặp những việc như hôm nay, người bình thường cũng không bình tĩnh được, dù sao những chuyện này cũng hiếm thấy. Nếu Nhược Phi là cổ nhân thì chắc là không bình tĩnh nổi. Nếu là người không có năng lực chịu đựng thì có khi vì quá vui mừng mà tinh thần xảy ra vấn đề. Tựa như Khổng Ất Kỳ vậy, Nhược Phi trở lại phòng. Sau khi đóng cửa lại thì lắc mình vào không gian. Bên trong không gian, trái cây đã sớm chín. Lần trước Hiên Viên Hạo từ kinh thành trở lại đã đưa một số hạt giống cho Nhược Phi. Tất cả đều được Nhược Phi trồng trong không gian. Hiện tại các loại trái cây đều đã chín. Để lâu về sau cũng sẽ không hư, không rụng xuống, hơn nữa tốc độ sinh trưởng lại nhanh hơn. Thời điểm Nhược Phi biết những ưu điểm này, nàng vui mừng thật lâu. Hiện tại bên trong không gian, gạo dự trữ đã có thể cung cấp cho 100 người ăn trong một năm. Những dược liệu mà Nhược Phi tìm đang được trồng trong vườn thuốc. Dưới sự giúp đỡ của phép màu trong không gian, tất cả đều lớn lên rất tốt. Lại là những dược liệu vô cùng quý giá. Những dược liệu này mà bán ra trên thị trường sẽ bị người tranh đoạt. Vô hình chung, hiện tại Nhược Phi rất giàu có. Chỉ là không muốn người khác biết mà thôi. Vào không gian, Nhược Phi suy tính xem mình cần thu hoạch cái gì. Rồi đi tắm rửa. Sau khi ngâm mình xong, Nhược Phi cảm thấy sảng khoái tinh thần. Cả người vô cùng thoải mái. Nằm trên giường gỗ, Nhược Phi nghĩ tới chuyện ngày hôm nay phát hiện nơi bí ẩn mà không ai tìm được kia. Nhược Phi nghĩ thầm, chỉ có mở đầu tốt thì chuyện về sau mới tốt được, ít nhất đầu lái đàng hoàng thì kế tiếp xác định là khác rồi. Nhược Phi nằm ở trên giường lăn qua lăn lại suy tư vấn đề. Cuối cùng vẫn quyết định là tìm người trước rồi mới tính những thứ khác. Hiện tại tình hình của Vi Các ở trấn trên rất tốt. Về sau khẳng định còn có thể mở chi nhánh. Nhược Phi cũng không muốn cả đời ở cái nơi hẻo lánh. Không nhúc nhích gì được này. Hơn nữa theo kế hoạch của nàng, bước này rất khẩn cấp, cần phải thực hiện ngay. Sau khi quyết định xong, Nhược Phi mới cảm thấy rảnh để làm những việc khác. Nhược Phi chậm rãi đi qua nhà gỗ nhỏ. Cảm giác không gian trở nên lớn hơn một chút. Nhược Phi không biết có phải là mình hoa mắt hay không. Nên quyết định đi chung quanh xem có thật là không gian trở nên lớn hơn hay không. Nhược Phi xem xét tỉ mỉ từng góc một, phát hiện không gian quả thật là trở nên lớn hơn thật. Không gian tăng lên gấp đôi, nói cách khác hiện tại bên trong không gian đã có 30 mẫu đất rồi. Nhược Phi nghĩ đến mình lại có thể có thêm nhiều đồ nữa nên rất vui vẻ. Sau khi hưng phấn một phen, Nhược Phi lại bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Quan trọng nhất là kêu quái lão đầu giúp mình tìm một nhóm người. Mỗi người đều phải ký văn tự bán đứt. Việc này liên quan đến sinh tử của người nhà nàng sau này. Không thể không thận trọng được. Hơn nữa, ở thời đại này, ý nghĩ như vậy là quá bình thường. Chỉ có Nhược Phi mới có thể suy tính nhiều vấn đề như vậy. Quái lão đầu đi tìm người. Nhược Phi chỉ cần ở nhà chuẩn bị ổn thỏa những thứ cần thiết. Hơn nữa, Nhược Phi có không gian, chỉ cần đem đồ vật mua về bỏ vào trong không gian. Sau đó mang đến Sơn Cốc là được. Hiện tại, Nhược Phi cũng biết đường đến Sơn Cốc, cộng thêm công lực bây giờ của nàng đã rất tốt, nếu là ở trên giang hồ cũng có thể xếp danh hiệu được rồi. Nhược Phi ở trong không gian tràn trọc suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng, sau khi ra khỏi không gian. Vừa đúng lúc bên ngoài truyền tới âm thanh đầy sức sống của Đào Đào. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhược Phi nói chuyện với quái lão đầu trong phòng khách thật lâu. Cuối cùng hai người quyết định, hai ngày sau quái lão đầu sẽ lên đường đi tìm người giúp Nhược Phi. Tối hôm đó, Nhược Phi nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng tưởng tượng xem cuộc sống tương lai của nàng như thế nào. Còn bây giờ, Nhược Phi đang vì lý tưởng tương lai mà phấn đấu. Trước khi ngủ, Nhược Phi trong lòng tự nhủ, nhất định nàng sẽ làm được. Cách chương.